Đơn Triết Hạo đợi thật lâu cũng không thấy Giản Ngụy Ái trả lời, anh chưa từng nói với cô gái nào những lời buồn nôn như thế, thế mà người trong cuộc lại không nói lời nào khiến anh tức giận à nha. Một cỗ dịu dàng mãnh liệt bao vây khắp cơ thể Giản Ngụy Ái, đôi tay trắng như tuyết của cô choàng qua ôm lấy cổ Đơn Triết Hạo, gương mặt tinh tế áp sát vào vai anh. Em nguyện ý, cô hạnh phúc đến khóc lên. Cách chương.